Con rể quyền quý, chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1200. Trương Thác chạy đến thành phố gần mình nhất. Mặc dù điện thoại đã bị anh bóp nát, trên người cũng không có thẻ ngân hàng hay đồ vật gì đáng giá. Nhưng thế lực đảo ánh sáng trải rộng khắp thế giới. Có thể nói là trên thế giới này ở mỗi một thành phố đều có trạm cấp cứu, nhà an toàn hay mấy cái đại loại như thế của đảo ánh sáng. Bên trong mỗi cái này đều có dự trữ một số tiền lớn và một lượng lớn vật tư. Vị trí của những địa phương này, Trương Thác đã sớm ghi nhớ rõ ràng ở trong đầu. Trương Thác dùng thời gian một đêm để chuẩn bị xong một lượng lớn vật tư, sau đó thuê xe chuyển về đây. Anh đợi đến lúc vắng người kéo toàn bộ vật tư xuống. Lúc ấy Trương Thác dùng khí tách cát chảy trên mặt đất ra. Vốn nghĩ rằng dùng khí thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng kết quả anh vừa mới tách cát chảy ra thì bị Huyền Thiên Lân phát hiện. Nhìn thấy Trương Thác quay trở về, Huyền Thiên Lân có chút không tin. Dại ra một lúc, ông ta lập tức bảo Trương Thác nhảy thử một lần nữa xem Trương Thác có thể nhảy qua tầng đất cát trên đỉnh đầu nữa hay không. Trương Thác để đồ xuống. Nhìn thấy Huyền Thiên Lân kích động như vậy, anh liền làm theo lời của Huyền Thiên Lân lại nhảy lên. Nhảy lên nhảy xuống mấy lần liên tục, cũng không bị trận pháp ngăn cản, có thể dễ dàng ra vào. Chuyện này khiến Huyền Thiên Lân hiểu ra, không phải là Trương Thác may mắn nên mới có thể ra ngoài được. Ông A dám khẳng định rằng trận pháp này không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng gì đến cậu ta. Sau đó lực chú ý của Huyền Thiên Lân đã bị vật tư mà Trương Thác mang đến hấp dẫn. Trong nồi Trương Thác đang nấu là một nồi canh xương bò, đủ loại món ăn ngon bày ở trên bàn. Người đàn ông thấp bé nhìn mà hoa cả mắt. Anh ta cũng học theo Huyền Thiên Lân, cầm lấy một con gà quay nhét vào trong miệng, đồng thời ôm lấy một bình rượu, ừng ực uống một hớp. Ngụm rượu vừa trút xuống, mặt của người đàn ông thấp bé kia liền đỏ lên, liên tục ho khan. Rượu này cay quá. Người đàn ông thấp bé võ võ lồng ngực của mình. Trương Thác cười ha ha. Rượu mà mọi người uống trước đây là rượu được làm từ gạo và một số trái cây. Không giống rượu bây giờ đều được chiết xuất từ cồn. Đương nhiên là ông sẽ cảm thấy cay rồi. Thật sảng khoái. Người đàn ông thấp bé cắn xuống một ngụm gà quay. Ông đây cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa được ăn thịt. Các loại mùi thơm từ đồ ăn bay ra khắp nơi. Cộng thêm tiếng kêu to của người đàn ông thấp bé, đã đánh thức những người khác dậy. Bọn họ lục tục đi ra khỏi phòng lần theo mùi hương tìm đến chỗ đám người Huyền Thiên Lân. Khi bọn họ nhìn thấy những vật tư mà Trương Thác mang đến, trên mặt ai cũng lộ ra biểu cảm giống như người đàn ông thấp bé khi nhìn thấy thịt. Bọn họ đều đỏ mắt nhìn chăm chằm đống thịt trên bàn. Lao thẳng đến bàn ăn, cầm thịt bò kho và những cái đùi dê đã được nướng chín, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trên mặt mỗi người đều lộ ra sự thỏa mãn trước nay chưa từng có. Tôi còn cho rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ được ăn thịt nữa. Một người đàn ông vừa ăn vừa khóc, nước mắt cũng chảy xuống. Phải biết rằng bọn họ ở nơi này chờ đợi không phải chỉ là 1-2 năm, cũng không phải 20-30 năm mà là hơn 100 năm. Phản ứng của những người này, Trương Thác cũng đã sớm dự đoán được. Các vị tiền bối đừng vội, ăn từ từ thôi. Nếu tôi đã có thể tùy ý ra vào nơi này, thì sau này một ngày 3 bữa cơm của các vị tiền bối sẽ do Trương Thác tôi bao hết. Trương Thác lớn tiếng nói, người trẻ tuổi, cậu có thể nói cho chúng tôi biết, nếu cậu đã có được khả năng rời khỏi đây rồi, sao cậu không đi luôn đi còn quay lại làm gì? Một người phụ nữ đang ăn thịt bò bĩu môi nói, cũng như tiền bối đã nói, tôi có thể tùy ý ra vào, tôi cũng có thể lựa chọn rời đi. Nhưng nghĩ tới các vị tiền bối đang ở trong một cái lồng giam trống vắng hiu quạnh, tôi liền mang một chút đồ ăn xuống cho mọi người. Trương Thác cười nói, vừa nãy tôi mới cùng Huyền Thiên Lân tiền bối làm thử nghiệm. Chỉ cần tôi muốn đi ra ngoài, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đi ra, cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này. Ai, người trẻ tuổi, lúc cậu tiến vào nơi này sao cậu không cân nhắc kỹ lưỡng trước? Nếu như lần trước cậu ra ngoài được chỉ là trùng hợp thôi thì phải làm sao? Một ông già hỏi, lúc ông già kia hỏi vấn đề này, người ở chỗ này bao gồm cả Huyền Thiên Lân đều sững sờ. Đúng vậy, trước khi Trương Thác vào trong này, cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Nếu như lần trước anh ra ngoài được chỉ là trùng hợp, chỉ sợ lần đưa đồ này có đi không có về, anh sẽ không rời khỏi đây được nữa. Vậy thì phải làm thế nào? Cách Trương.